Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 342, chương 342, 4.000 vạn dụ hoặc. Tại hoa nhài trợ giúp hạ, Mễ Tư Tư cuối cùng đem Mễ Diễm điện thoại cướp đến tay. Sau đó cấp tốc xóa bỏ liên quan tới nàng viết kia bản, tiểu thuyết, hình ảnh. Mễ Diễm nhìn xem nàng dương dương đắc ý bộ dáng. Thầm nghĩ quả nhiên vẫn là tiểu hài tử. Vật trọng yếu như vậy, hắn chẳng lẽ liền không có dành trước, mà lại là một thâm niên muội khống. Không đúng, là một yên lặng quan tâm muội muội hảo ca ca. Trên tay hắn cũng không chỉ ngần ấy, tài nguyên. Hắn thật sâu hít thở một cái trong viện không khí thanh tân. Đột nhiên cảm thấy nơi này chính là cái thế ngoại đào nguyên. Hắn cảm thấy nếu có thể một mực lưu tại nơi này sinh hoạt tốt bao nhiêu. Mắt to quái, Mễ Tư Tư hầm hừ nói. Ngươi đến cùng đến nơi này làm gì? Ngươi thành thật bàn giao. Nếu không ta liền để hoa nhài cắn ngươi. Mễ Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng. Thầm nghĩ ta nhưng thật ra là đến giết ngươi, nhưng ta căn bản là không hạ thủ được loại chuyện này. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta là tới tiếp ngươi về nhà. Lừa gạt giấy. Ta không trở về với ngươi. Mễ Tư Tư cảnh giác nói. Ta quyết định. Muốn chờ ba ba tới đón ta. Tùy ngươi vậy. Mễ Diễm nhún nhún vai. Dễ chịu trên đồng cỏ nằm xuống. Bắt đầu hưởng thụ mùa đông ánh nắng. Nhớ kỹ để đại bá đem ta cùng một chỗ mang về. Gặp hắn nằm trên mặt đất chơi xấu. Mễ Tư Tư không vui. Người này làm sao tùy tiện như vậy? Ngay cả người ta chủ nhân đều không thấy. Liền chuẩn bị ỉ lại nơi này không đi. Nàng cảm thấy có dạng này một người ca ca. Để nàng thật mất mặt. Về phần nàng, cũng không tính đi. Nàng là hoa nhài mang vào. Hoa nhài cũng là nơi này chủ nhân. Mắt to trách ngươi. Ngươi dạng này rất không có lễ phép, ngươi biết sao? Ngươi chỉ ít hẳn là đi bái phỏng một chút nơi này chủ nhân. Tốt a, chủ nhân ở đâu? Mễ Tư Tư cười hì hì đem hoa nhài đẩy lên trước mặt hắn. Nó chính là chủ nhân. Hoa nhài cao ngạo ngóc đầu lên. Dùng nghiêng xuống 45 độ ánh mắt nhìn một chút Mễ Diễm. Ngươi nhìn ta xinh đẹp không? Bình thường rất khó dùng đến cái tư thế này. Bởi vì người đứng lên trên cơ bản so với nó đều cao một chút. Hiện tại Mễ Diễm nằm trên mặt đất. Nó muốn đem cái này ánh mắt dùng cái đủ. Mễ Diễm, ha ha, không đùa giỡn với ngươi. Thấy Mễ Diễm một mặt mộng. Mễ Tư Tư vui tươi hớn hở nói. Cả ta lặng lẽ nói cho ngươi. Nơi này chủ nhân là cái thầy bói. Rất lợi hại, hắn vừa rồi coi như đến ngươi muốn tới. Kết quả ngươi thật đúng là liền đến. Mễ Diễm nghe khẽ nhíu mày. Hắn cũng không phải Mễ Tư Tư dạng này tiểu hài tử. Hắn so với bình thường người đồng lứa hiểu được càng nhiều. Thành thục càng nhiều. Đương nhiên, muội khống loại sự tình này là không phân tuổi tác. Mặc kệ là gia gia, vẫn là đại bá hoặc là chính hắn trong nhà. Hàng năm đều phải tốn hơn ngàn vạn tài chính. Cung phụng. Lấy rất lợi hại huyền học cao nhân. Mỗi khi gặp được đại sự đều sẽ mời bọn họ đến giúp đỡ giữ cửa ải. Nghe một chút ý kiến. Hai năm này trong nhà cũng làm cho hắn bắt đầu tiếp xúc những việc này. Đừng nói những cao nhân này nhóm, có đôi khi thật đúng là có rất nhiều tác dụng. Cho nên đối với loại người này, hắn mặc dù không tin hoàn toàn, nhưng vẫn là mang mấy phần lòng kính sợ. Thế là hắn mau từ trên mặt đất ngồi xuống. Hắn còn nói cái gì rồi? Mễ Tư Tư nghĩ nghĩ. Nói, hắn cho ta một cái lời khuyên. Nói tại cha ta tới đón ta trước đó. Không nên rời đi cái viện này. Mễ Diễm nhíu nhíu mày. Cảm thấy có chút không hiểu. Hắn biết Mễ Tư Tư 6 cái bảo tiêu liền tại phụ cận. Hắn 3 cái cũng tại. Còn có Lý Thúc mang tới mấy người. Có như thế lực lượng cường đại, muốn đem Mễ Tư Tư mang về. Đừng nói là cái viện này, liền xem như có tường cao lưới điện ngục giam. chỉ sợ đều ngăn không được đi. Vậy ngươi tin tưởng hắn sao? Mễ Tư Tư gật đầu nói, bắt đầu không thể nào tin, nhưng ngươi đã đến, ta liền tin. Người này ở đâu? Ngươi có thể hay không dẫn ta đi gặp hắn? Chính ở đằng kia. Mễ Tư Tư chỉ nhà tranh, lại phát hiện bên trong một bóng người cũng không có, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng mới vừa rồi còn ở, làm sao đảo mắt đã không thấy tăm hơi? Mễ Diễm biết hơn phân nửa là nơi này chủ nhân không muốn gặp hắn. Bất quá có bản lĩnh cao nhân đều như vậy, chuyện gì đều giảng cái duyên phận. Vậy dạng này có được hay không? Ta hiện tại liền liên hệ đại bá, để hắn đến mang ngươi trở về. Không muốn. Mễ Tư Tư vội vàng nói. Vì cái gì? Mễ Diễm nghinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ ngươi không muốn trở về sao? Mễ Tư Tư nghĩ nghĩ, quyết định đem chân tướng nói cho hắn biết. Kỳ thật, ta lần này là tại cùng ba ba đánh cược. Đánh cái gì cược? Mễ Tư Tư đem không muốn đi nước ngoài đọc sách, cũng cùng ba ba chuyện đánh cược nói một lần. Mễ Diễm mới chợt hiểu ra, khó trách nàng sao mà to gan như vậy chạy đến. Nguyên lai là đạt được đại bá tán thành, nhưng hắn cũng nghĩ không ra, đại bá tại sao phải gạt mọi người, cố ý nói nàng là rời nhà trốn đi đâu. Hắn lập tức cảm giác chuyện này trở nên phức tạp, khả năng liên lụy đến hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình nhà hắn cùng nhà đại bá tranh đấu. Vì ra tài sản, việc này thật rất để tâm hắn phiền. Cuối cùng hắn lại đi trên đồng cỏ một năm, không có ý định suy nghĩ nữa. Các đại nhân thích thế nào thì thế nào đi, bọn hắn đều vẫn là tiểu hài tử. Tiểu hài tử quản nhiều như vậy làm gì? Hắn chỉ hy vọng về sau hắn cùng Tư Tư ở giữa, tuyệt đối không nên nháo đến loại tình trạng này. Coi như ý nghĩ này rất ngây thơ, rất không thực tế, nhưng hắn dự định tận chính mình cố gắng lớn nhất, đem phần này ngây thơ duy trì, cho dù là nhiều một ngày cũng tốt. Phía ngoài trong rừng cây, Lý Thúc ngồi tại một thanh thoải mái bãi cát trên ghế, nhìn xem đám người bận rộn chuẩn bị. Mễ Sùng Khánh lần này cho hắn nhiệm vụ nói đến rất đơn giản, chính là muốn bồi dưỡng Mễ Diễm, để hắn biến thành lạnh tâm lãnh huyết người, mà Sung làm công cụ cùng vật hy sinh, chính là muội muội của hắn Tư Tư tiểu thư. Cách làm này người khác có lẽ không đủ lý giải, nhưng hắn theo Mễ Sùng Khánh nhiều năm như vậy, đã sớm xem thấu hắn hết thảy tâm tư, cho nên phi thường dễ dàng liền tiếp nhận. Bất quá Mễ Sùng Khánh dù sao cũng là già, con mắt cũng đục ngầu, rất nhiều chuyện đã nhìn không qua thấu triệt, mà lại một triều thiên tử một triều thần, chỉ sợ rất nhiều chuyện hắn đã không cách nào hoàn toàn trưởng khống. Hắn cái này làm trợ thủ cũng chỉ có thể làm hết mình nghe thiên mệnh. Hy vọng Mễ Diễm thiếu gia cùng Tư Tư tiểu thư lần này đều có thể bình an đi. Về phần Mễ gia tài sản muốn làm sao phân, huynh muội ở giữa tình cảm có thể hay không vỡ tan, những này đều không trọng yếu. Còn có cái gì đồ vật có thể so sánh còn sống quan trọng hơn đâu? Dư Tiểu Yến cùng Giả Thành Lập đều từ Ngụy Huân nơi đó dẫn tới nhiệm vụ, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, bọn hắn muốn đem Mễ Diễm cùng Mễ Tư Tư mang đi. Đối với cái này hai người đều cảm thấy không có vấn đề gì. Cận vệ ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không được, cũng chỉ có thể nói rõ bọn hắn không hợp cách. An bài tốt nhiệm vụ về sau, Ngụy Huân lại đơn độc đối Dư Tiểu Yến nói ra, ngươi đơn độc đi theo ta một chút. Nhìn xem Dư Tiểu Yến đi theo Ngụy Huân mấy người đi vào rừng cây, Giả Thành Lập trong mắt lộ ra một tia bất mãn thần sắc. Cái này Ngụy Huân nhìn sâu hề hề, hắn trong lòng đã sớm khó chịu, bất quá người ta là lão đầu tử, thân vệ, hắn cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Dư Tiểu Yến bị đơn độc đưa đến một bên, có người dùng dụng cụ kiểm tra nàng trên thân không có máy nghe trộm về sau, Ngụy Huân liền để mấy cái đội viên ở chung quanh trông coi. Đến cùng chuyện gì? Ngụy Huân mặt không thay đổi từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu, đưa tới trước mặt nàng. Dư Tiểu Yến nhướng mày, nhưng nhìn xem chi phiếu bên trên số lượng lúc, trái tim vẫn là không tự chủ đập mạnh mấy lần. 2000 vạn, nàng không khỏi híp mắt lại. Một khoản tiền lớn như vậy, kia muốn để nàng làm, khẳng định là không như bình thường sự tình. Ngươi muốn ta làm cái gì? Rất đơn giản, Ngụy Huân nói, vừa rồi ta cho giả thành lập một thanh súng ngắn. Ngươi biết kia là giả, ngươi tìm cơ hội đem nó đổi thành thanh này. Nhìn xem Ngụy Huân trong tay đen như mực súng ngắn, Dư Tiểu Yến nhịp tim được lợi hại hơn. Đây là một thanh thật, mà lại nàng còn ngửi thấy khói lửa hương vị. Nhưng là căn cứ kế hoạch, giả thành lập đem dùng thanh thương này đối Mễ Tư Tư ngực xạ kích. Nếu như đây là đồ thật, kia Tư Tư tiểu thư chẳng phải là thật muốn chết? Không, nàng dùng sức lắc đầu, đây là không thể nào, nàng sẽ không làm chuyện như vậy. Ngươi không phải nghĩ tiếp cha mẹ ngươi đến kinh thành ở sao? Ngụy Huân nói, đây chỉ là một nửa tiền thù lao. Sau khi chuyện thành công, mặt khác một tờ chi phiếu lập tức liền sẽ giao đến trong tay ngươi. Chi phiếu là cùng Mễ gia không có bất kỳ quan hệ gì công ty mở. Tuyệt đối an toàn, mà ngươi cần làm, chính là đổi một khẩu súng mà thôi. Mễ gia lửa giận để cho Lý Thúc cùng giả thành lập đến gánh chịu. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Ngụy Huân nói xong đem chi phiếu nhét vào y phục của nàng túi. Sau đó quay người đi. Dư Tiểu Yến thật lâu không thể bình tĩnh. 4000 vạn, đầy đủ nàng ở kinh thành mua cái rất tốt phòng ở, sau đó vượt qua rất tốt sinh hoạt. Mà nàng muốn làm, chính là tìm giả thành lập đổi một khẩu súng mà thôi. Sau đó còn không cần nhận quá nhiều trách nhiệm, bởi vì đây hết thảy đều là Lý Thúc an bài. Nhưng nàng thật có thể làm thế này sao? Nàng có chút mê mang. Đã từng tiến vào bảo tiêu cái nghề này thời điểm, câu đầu tiên được cho biết chính là muốn đối cố chủ trung thành. Cho dù là nỗ lực mình sinh mệnh, cũng phải bảo hộ cố chủ an toàn. Nhưng đây là 4000 vạn a, cho dù chỉ có 2000 vạn, cũng đủ nàng phấn đấu mấy đời. Mà lại hiện tại nàng đã có thể khẳng định, Mễ Tư Tư tại kinh lịch hôm nay muốn phát sinh sự tình về sau, khẳng định là muốn xuất ngoại. Nàng phần này lương cao làm việc, lập tức liền muốn không có. Đây là nàng cơ hội cuối cùng. Nàng đem Ngụy Huân cho nàng thương cất kỹ, trầm mặc đi ra rừng cây. Giả thành lập rất nhanh liền mình bu lại, nhỏ giọng hỏi, tên kia tìm ngươi làm gì? Không có việc gì, Dư Tiểu Yến vừa cười vừa nói, vừa rồi hắn đưa cho ngươi thương, ngươi đưa cho ta xem một chút. Làm gì? Việc quan hệ Tư Tư tiểu thư an toàn, ta nhất định phải tự mình kiểm tra một chút. Giả thành lập nhún vai, đem chi kia giả thương đem ra. Ta vừa rồi đều nhìn qua, đánh thuốc màu đạn hàng giả, bất quá nhìn rất thật. Dư Tiểu Yến nhận lấy, lật qua lật lại kiểm tra một phen, sau đó đột nhiên quay người, đối sau lưng cây bày cái xạ kích tư thế. Động tác rất tiêu chí mà. Giả thành lập từ phía sau lưng nhìn xem nàng yểu điệu dáng người, không khỏi tại trong lòng điểm mấy cái tán. Dư Tiểu Yến quay người khẩu súng nhét về trong tay hắn, nói ra, đi đón người đi. Giả thành lập đem đồ vật cất kỹ, đi theo nàng đi hướng Vu Tuấn Đình viện. Đến cửa chính lúc, giả thành lập cho Mễ Diễm gọi điện thoại. Mễ Diễm lão bản, nên trở về nhà, ta không quay về. Không, giả thành lập không nghĩ Mễ Diễm sẽ đến một câu như vậy. Người cũng đã tìm được, không quay về lưu tại nơi này làm cái gì? Nói không quay về liền không quay về, chính các ngươi tìm khách sạn ở mấy ngày đi. Giả thành lập một chút liền không có chiêu, kế hoạch cũng không phải dạng này a. Dư Tiểu Yến cười lắc đầu, gia hỏa này chậm hiểu, cũng không biết làm sao lên làm lĩnh đội. Mễ Diễm nhiều năm như vậy có thể hào hào còn sống, thật đúng là cái kỳ tích. Tại Dư Tiểu Yến trước mặt bị mất mặt, Giả Thành Lập trên mặt có chút nhịn không được rồi, tức giận nói, ngươi đi ngươi đến. Dư Tiểu Yến cười đi về phía cửa chính, bất quá nàng không có vội vã gõ cửa, mà là từ khe cửa hướng bên trong nhìn một chút, kết quả tựa như nhìn thấy quỷ đồng dạng, bỗng nhiên lui về sau hai bước. Không có khả năng, đây không có khả năng. Nàng cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, lần nữa đem con mắt xẹt tới, xuyên thấu qua khe cửa. Lần này nàng thấy rõ rõ ràng sờ, một đầu đại hắc cẩu ngồi trên đồng cỏ, mặc lễ phục màu xám, mang theo đen nhánh kính râm. Kỳ thật cái này không có gì, nàng đã sớm biết nơi này có như thế một đầu đại cẩu. Nhưng con chó này móng vuốt lớn, lại cầm một cái bình nhỏ, bên trái ném bên phải ném bên trái. Cái này bình là cường lực gây tê thuốc xịt. Chẳng lẽ liên tục hai ngày ban đêm, đem bọn hắn sáu người đánh ngã, là con chó này? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?